Có cường giả thế hệ trước nhìn đại thụ đột ngột mọc lên từ mặt đất, nói. Tính chất cướp đoạt cùng tính chất sinh trưởng của nó hết sức lợi hại, là một gốc kỳ thụ hết sức kinh khủng. Kỳ thụ này thường ép khô chỗ mà nó tới. Văn trúc kim thạch thụ, tất cả đại thụ tân sinh đều chỉ là một bộ phận của bản gốc mà thôi, cuối cùng cũng chỉ trở thành chất dinh dưỡng của văn trúc kim thạch thụ mà thôi. Có lão tổ biết được ảo hiệu của gốc kỳ thụ này, văn trúc kim thạch thụ vừa là tên của hạt giống kỳ thụ, vừa là tên của một cây kỳ thụ, đồng thời cũng là tên của một loại kỳ thụ. Ở văn trúc đạo thống, thủy tổ của bọn họ từng gieo hạt này, trồng bên trong văn trúc đạo thống, về sau gốc kỳ thụ này được gọi là văn trúc kim thạch thụ. Loại kỳ thụ này rất thần kỳ, cũng rất cường đại. Ví như văn trúc đạo thống bẻ một chạc cây trên văn trúc kim thạch thụ, cắm nó ở một nơi nào đó, hoặc là bên trong một đạo thống nào đó, như vậy chạc cây này sẽ điên cuồng sinh trưởng ở nơi đó, điên cuồng ép khô tinh khí, dinh dưỡng cùng chất nước ở nơi đó, ép khô nơi đó trở thành đất cằn trong thời gian ngắn nhất có thể. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3901, văn trúc kim thạch thụ. Khi gốc văn trúc kim thạch thụ này sinh trưởng đủ lớn thì nó có thể tiếp tục sinh trưởng ở nơi này, cũng có thể rút khỏi mặt đất bay trở về văn trúc đạo thống. Sau khi nó bay về văn trúc đạo thống thì nó sẽ khô kiệt mà chết, tất cả tinh khí, dinh dưỡng mà nó hấp thu đều bị cây mẹ lấy hết, qua đó lớn mạnh cây mẹ. Cũng chính vì vậy, từ trước tới nay, văn trúc kim thạch thụ của văn trúc đạo thống càng ngày càng mạnh, hơn nữa còn có thần thông cực kỳ nghịch thiên. Ở bên trong văn trúc đạo thống, vô số chân thần bất hủ coi nó là trưởng bối. Ở văn trúc đạo thống, vô số chân đế coi nó là thần thủ hộ của văn trúc đạo thống. Thực tế cũng là như vậy, trăm ngàn vạn năm nay, văn trúc đạo thống dưới sự che chở của văn trúc kim thạch thụ mà luôn trường tồn hưng thịnh, từng có mấy lần bị cường địch xâm lấn, thế nhưng đều bị văn trúc kim thạch thụ đánh lui. Văn trúc kim thạch thụ quá bá đạo rồi. Lúc này, chỉ thấy văn trúc kim thạch thụ có thể che khuất bầu trời. Dưới cây suối chảy róc rách, sinh cơ dồi dào, giống như tự thành thiên địa, khiến không ít người thấy mà giật mình, đồng thời cũng hâm mộ. Văn trúc kim thạch thụ trưởng thành được như thế là nhờ ép khô tinh khí của cao nguyên, có thể nói, sau khi văn trúc kim thạch thụ trưởng thành thì cao nguyên này sẽ lụi tàn. Sao không xem văn trúc đạo thống là đạo thống như thế nào? Nó nổi tiếng ngang với tàn kim động, thực lực không hề yếu hơn tàn kim động. Mặc dù văn trúc đạo thống không chinh chiến bốn phía như tàn kim động, thế nhưng nó cũng là nhân vật hung ác, môn phái truyền thừa bị bọn họ hủy diệt còn ít sao. Có cường giả thế hệ trước lạnh nhạt nói. Đương nhiên, cũng có lão tổ lắc đầu, nói. Thông thường thì văn trúc đạo thống sẽ không dùng tới văn trúc kim thạch thụ, nếu như văn trúc đạo thống dùng tới văn trúc kim thạch thụ thì cũng có nghĩa chuyện đó là chuyện lớn, cũng có nghĩa văn trúc đạo thống nghiêm túc hành động. Cũng không phải là bọn họ nhân từ, nói tới đây, vị lão tổ này mỉm cười, nói chậm. Dù sao thì văn trúc kim thạch thụ cũng quá bá đạo, thử nghĩ mà xem, động một tí là ép khô một vùng thiên địa, cách làm này trái với thiên hòa, khiến cho văn trúc đạo thống kết thù khắp nơi, cho dù văn trúc đạo thống cường đại cách mấy, nhưng một khi kẻ thù quá nhiều thì cũng là tự tìm đường chết. Ông. Lúc này, văn trúc kim thạch thụ đã sinh trưởng tới mức tối đa. Chỉ thấy bên trên văn trúc kim thạch thụ mọc ra từng tòa lầu cao. Những tòa lầu cao này có treo trên ngọn cây, có mọc trên chạc cây, giống hệt như quỳnh lâu ngọc vũ. Có tiếng két vang lên, có lầu cao mở cửa lớn, bóng người đông đúc. Ở trên đỉnh ngọn của văn trúc kim thạch thụ có một tòa đại điện nhìn giống như là thần điện, khi cửa lớn mở ra thì có một bóng người ngồi thẳng, bể nghệ bát phương. Mặc dù bóng người này mông lung, thế nhưng mọi người đều cảm nhận được khí thế bể nghệ thiên hạ hết sức rõ ràng. Đó là ai? Mặc dù tòa thần điện này cao hơn chân trời, hết sức xa xôi, thế nhưng mọi người ai cũng đều có thể cảm nhận được khí thế mênh mông cuồn cuộn đấy. Bên dưới khí thế bể nghệ bát phương này, tất cả mọi người đều mường tượng được hắn ngồi ở nơi đó, nhìn xuống chúng sinh. E là Văn Trúc Thiên Vương, Cát Vũ Thành. Có cường giả thế hệ trước nhìn đại thụ, thì thào rằng. Có người nhìn thấy từng tòa lầu cao treo trên văn trúc kim thạch thụ, không khỏi hâm mộ, nói. Một chạc cây bay tới, vượt qua thiên địa, vượt qua vạn vực, thần kỳ hơn là có thể mọc ra một cây văn trúc kim thạch thụ ở bất kỳ nơi nào, ở trên một cái cây như thế, chính là an toàn tới mức không thể nào an toàn hơn. Xem ra, đệ tử Văn Trúc đạo thống xuất hành dễ chịu hơn mọi đạo thống còn lại. Lúc này, chỉ thấy lãnh điện kiếm thần bay lên không, trèo lên Văn Trúc kim thạch thụ, vượt qua chân trời, đứng trước thần điện ở đỉnh ngọn, nói chậm. Vãn bối Tô Mặc Bạch, đến đây bái kiến thiên vương, là hiền chất sao, vào đi, Mộc Kiếm huynh vẫn mạnh khỏe chứ. Lúc này, bên trong thần điện truyền ra tiếng nói này rất trẻ trung, thế nhưng lại có khí thế không giận mà uy. Nhờ phúc của thiên vương mà sư tôn vẫn khỏe, đã xuất quan, sẽ nhanh chóng đến đây. Lãnh điện kiếm thần Tô Mặc Bạch cúi người chào, đi vào thần điện. Quả nhiên là Văn Trúc thiên vương Cát Vũ Thành. Nhìn thấy lãnh điện kiếm thần Tô Mặc Bạch đến bái kiến, có cường giả nhận ra người bên trong thần điện là ai, gật đầu nói. Nghe nói Văn Trúc thiên vương Cát Vũ Thành với Mộc Kiếm chân đế kết bái huynh đệ. Hôm nay Văn Trúc đạo thống tới đây, Mộc gia cũng tới đây, sợ là hai nhà sẽ liên thủ với nhau. Có người thì thầm. Chuyện này khiến không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau, không ít tu sĩ cường giả mặt mày bất thường. Mộc gia đã đủ mạnh rồi, thậm chí có thể nói rằng, Mộc gia không chỉ mạnh, mà đơn giản chính là vô địch. Bây giờ lại thêm Văn Trúc đạo thống, chính là dệt hoa trên gấm. Nếu như hai nhà bọn họ thật sự liên thủ với nhau thì thử nghĩ mà xem, còn có đạo thống nào có thể địch lại. Phải biết rằng mọi người tới đây đều là vì tiên thạch, có bao nhiêu chân thần bất hủ muốn trường sinh chứ? Có lẽ, đã tới lúc tìm kiếm minh hữu rồi. Có chân thần bất hủ mặt mày nghiêm lại, lúc này, bọn họ nhất định phải tìm kiếm minh hữu, bằng không, bọn họ căn bản không thể nào chống lại Mộc gia cùng Văn Trúc đạo thống. Đùng! Ngay khi không ít người đắn đo chuyện Mộc gia cùng Văn Trúc đạo thống thì bầu trời đột nhiên ầm vang, tiếng đùng này chấn động thiên địa, trong nháy mắt, bầu trời ảm đạm một ít. Cái gì kia? Lúc này, mọi người ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên có một vật khổng lồ bay tới. Vật khổng lồ này bay tới như thiên ngoại lưu tinh, trong tiếng đùng vang, nháy mắt từ vũ trụ xông vào bầu trời thạch vận đạo thống. Khi nó xông vào bầu trời thạch vận đạo thống thì bầu trời sẫm tối, nháy mắt che khuất bầu. Trời! Phanh! Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì vật khổng lồ này chớp mắt đã đụng vào bình nguyên. Khi vật khổng lồ như thiên ngoại lưu tinh này đụng vào bình nguyên thì không có cảnh trời long đất lở như mọi người đã tưởng, chỉ thấy bùn đất bị cấy văng, mặt đất bị cày thành một cái rãnh sâu. Khi vật khổng lồ này dừng lại, mọi người đưa mắt quan sát, lúc này mới thấy nó là một chiếc hồ lô khổng lồ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3902, Tử Kim Hồ Lô, 1. Đây là Tử Kim Hồ Lô, toàn thân Tử Kim Hồ Lô dập dần hào quang màu tím vàng, trên hồ lô tràn ngập sinh cơ, giống như vừa mới hái khỏi cây hồ lô, cho nên vẫn còn bừng bừng sinh cơ. Toàn thân Tử Kim Hồ Lô chảy xuôi đạo văn màu vàng hết sức thâm ảo. Khi nó chảy xuôi trên thân Tử Kim Hồ Lô thì giống như một thiên đạo chương vô thượng, phun trào đại đạo chi uy. Tử Kim Hồ Lô hết sức khổng lồ, khi nó dừng trên bình nguyên thì giống như một ngọn núi nguy nga. Mây trắng thổi qua giữa thân hồ lô, Tử Kim Hồ Lô trở thành ngọn núi cao nhất vùng bình nguyên này. Trời giáng hồ lô báo sao? Nhìn thấy hồ lô khổng lồ này, hơn nữa lại thấy Tử Kim Hồ Lô dập dần bảo quang, ngay cả người không biết hàng thì cũng nhận ra Tử Kim Hồ Lô là một món bảo vật hết sức khó lường. Sư huynh, trời giáng hồ lô báo, mau thu gom đồ đạc, chúng ta qua đó xem, nói không chừng sẽ có kỳ ngộ. Nhìn thấy Tử Kim Hồ Lô, có tu sĩ trẻ tuổi gào lớn, cho rằng mình nhận được kỳ ngộ cái đầu ngươi đấy. Nghe đồ đệ của mình thu gom đồ đạc muốn tới xem Tử Kim Hồ Lô, khi sư phụ lấy lại tinh thần thì tát vào gáy của hắn, cười mắng. Nếu như không muốn sống thì cứ đi qua đó, nó sẽ nháy mắt nghiền ngươi thành xương máu. Đó là Tử Kim Hồ Lô của Tàng Kim Động. Tử Kim Hồ Lô của Tàng Kim Động. Nghe sư phụ của mình nói vậy, đệ tử lập tức tò mò, hỏi. Mạnh lắm sao? Nhìn Tử Kim Hồ Lô vô cùng khổng lồ, sư phụ mặt mày nghiêm nghị, nói chậm. Rất mạnh, đồn rằng Tử Kim Hồ Lô của Tàng Kim Động đã từng hủy diệt một đạo thống. Từng hủy diệt một đạo thống. Nghe vậy, các đệ tử rùng mình. Một đạo thống nào có dễ dàng hủy diệt chứ? Dù sao mỗi đạo thống đều có đạo nguyên, còn đạo nguyên thì chính là sức mạnh vô thượng mà Thủy Tổ để lại, cực kỳ nghịch thiên, ngoại trừ Thủy Tổ ra. Những người còn lại muốn diệt một đạo thống thì còn khó hơn lên trời. Tử Kim Hồ Lô vừa hiện, chính là đại biểu sắp sửa khai chiến. Từ trước tới nay, Tử Kim Hồ Lô luôn là biểu tượng khai chiến của Tàng Kim Động. Nếu như Tử Kim Hồ Lô xuất hiện ở nơi đâu thì cũng có nghĩa Tử Kim Hồ Lô muốn tiêu diệt môn phái truyền thừa này, thậm chí là muốn tiêu diệt đạo thống này. Nhìn thấy Tử Kim Hồ Lô xuất hiện trên bình nguyên, có lão tổ Thế Gia mặt mày nghiêm nghị. Sau khi nhìn thấy Tử Kim Hồ Lô xuất hiện, không ít người mặt mày nghiêm nghị. Lúc này, tất cả mọi người biết rằng, mục tiêu của Tàng Kim Động không phải là Thạch Vận Đạo Thống. Thạch Vận Đạo Thống đã suy sụp, thậm chí có thể nói rằng toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống yếu tới nỗi không chịu nổi một đòn. Tàng Kim Động muốn tiêu diệt Thạch Vận Đạo Thống thì căn bản không cần dùng tới Tử Kim Hồ Lô. Rất hiển nhiên, mục tiêu của Tử Kim Hồ Lô chính là đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ. Trước đó đệ nhất hung nhân giết chết Thập Đại Bảo Vương, hủy diệt chiến hạm đoàn, khiến cho Tàng Kim Động thiệt hại nặng nề. Thiệt hại này chính là lần thiệt hại nặng nề nhất kể từ khi Tàng Kim Động lập phái đến nay. Đối mặt với thiệt hại nặng nề như vậy, Tàng Kim Động tuyệt đối không nuốt trôi cơn giận này, tuyệt đối sẽ không để Thập Đại Kim Cương hy sinh vô ích. Nghe đồn rằng chỉ có Tứ Đại Bảo Vương mới có thể điều khiển Tử Kim Hồ Lô. Nếu như muốn phát huy uy lực lớn nhất của Tử Kim Hồ Lô thì Tứ Đại Bảo Vương phải đồng thời ra tay, sợ rằng Tứ Đại Bảo Vương chắc chắn sẽ cùng nhau đến đây. Có lão tổ đại giáo nói chậm. Lúc này, tất cả mọi người đều đánh giá cao Lý Thất Dạ. Theo mọi người thấy, một vị Bảo Vương thì không thể nào giết được đệ nhất hung nhân, chỉ có Tứ Đại Bảo Vương liên thủ với nhau thì mới có cơ hội giết đệ nhất hung nhân. Bằng không thì chính là tự tìm đường chết. Tứ Đại Bảo Vương, bọn họ rất lâu rồi chưa xuất hiện, sợ rằng đã rất lâu rồi chưa được ra tay. Có người thì thào. Nghe nói, đã ra tay một lần rồi. Có một vị chân thần đăng thiên kiến thức uyên bác nói chậm, đồn rằng cách đây ít năm Tàng Kim Động hùng hổ dọa người, đi đâu cũng nói Tàng Kim Động bọn họ có thực lực khiêu chiến ba cự đầu, thậm chí chiến hạm đoàn của bọn họ muốn bay đi đâu thì bay đi đó, ngang tàng không sợ bất kỳ ai. Thế nhưng sau này thì thu liễm không ít, không dám tùy tiện khiêu khích ba cự đầu, nhất là Lý Gia. Có liên quan với Lý Gia sao? Có người tò mò. Có liên quan, thế nhưng cụ thể thì ta cũng chỉ được nghe kể mà thôi. Vị chân thần đăng thiên này nói. Đồn rằng Lý Gia Cổ Nhất Phi đã từng một thân một mình đến thăm Tàng Kim Động, Tứ Đại Bảo Vương ra đón khách. Nghe vậy, không ít người nhìn nhau. Cổ Nhất Phi một thân một mình đến thăm Tàng Kim Động, thật sự chỉ là đến thăm thôi sao? Còn Tứ Đại Bảo Vương thật sự chỉ là đón khách thôi sao? Cổ Nhất Phi với Tứ Đại Bảo Vương đánh nhau sao? Nghe vậy, không ít người tò mò muốn biết, vội hỏi. Cụ thể thì không rõ, thế nhưng không ít người suy đoán rằng Tứ Đại Bảo Vương thật sự liên thủ đánh với Cổ Nhất Phi, vị chân thần đăng thiên này nói chậm. Tóm lại, sau khi Cổ Nhất Phi đến thăm thì Tàng Kim Động thu liễm rất nhiều, sau này không dám đi tới đâu cũng rêu rao mình có thể khiêu chiến ba cự đầu nữa. Xem ra Tứ Đại Bảo Vương liên thủ với nhau vẫn không phải là đối thủ của Cổ Nhất Phi. Có người suy đoán. Cho dù thua bởi Cổ Nhất Phi thì cũng không có gì mất mặt cả, ai mà không biết Cổ Nhất Phi chính là đệ nhất cao thủ của Lý Gia, thậm chí có người suy đoán rằng Cổ Nhất Phi chính là Trường Tồn Bất Hủ. Có cường giả nói nhanh. Cổ Nhất Phi có phải là Trường Tồn Bất Hủ hay không thì không biết, thế nhưng có thể khẳng định rằng, Cổ Nhất Phi không chỉ là Lý Gia đệ nhất cao thủ, mà hắn còn là đế thống giới đệ nhất cao thủ. Năm đó hắn quét ngang đế thống giới không ai địch lại, đến nay lâu rồi vẫn chưa ra tay. Nhưng bất kể như thế nào thì đương thời cũng không ai có thể địch lại. Cổ Nhất Phi, lão tổ Lý Gia, được mọi người gọi là Lý Gia đệ nhất cao thủ, từ nhỏ đã là thiên tài hết sức kinh tài tuyệt diễm. Tiếu ngạo bát phương. Sau này thoái ẩn, rất ít hỏi đến thế sự, ngay cả Lý Gia cũng không có mấy người mời được hắn. Tứ Đại Bảo Vương cho dù thua thì cũng không có gì mất mặt cả. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3903, Tử Kim Hồ Lô, 2. Có cường giả nói. Năm đó Thái Thanh Hoàng bá đạo chứ, tam thế xưng hoàng, ngươi thấy cả đời Thái Thanh Hoàng có từng để ý ai không? Năm đó khi hắn đi tới Mộc gia thì chẳng thèm đoái ngoài gì tới gia chủ Mộc gia, phải đòi lão tổ mạnh nhất Mộc gia tới đón, cuồng bá biết mấy. Thế nhưng hắn còn không phải hết sức tôn trọng Cổ Nhất Phi hay sao, khi nhắc tới Cổ Nhất Phi, hắn còn không phải kính trọng gọi một tiếng huynh trưởng hay sao? Lời này nhận được sự tán thành của không ít người. Cuộc đời của Thái Thanh Hoàng chính là truyền kỳ, người trong thiên hạ không ai không biết tới Thái Thanh Hoàng, có thể nói cuộc đời của hắn rất là bá đạo. Bất luận cường giả nào, bất luận chân thần bất hủ lợi hại cỡ nào, bất luận lão tổ hoành hành bá đạo cỡ nào, khi nhìn thấy Thái Thanh Hoàng còn không phải thu liễm tư thái cao ngạo của mình. Hết cách rồi, có chuyện gì mà Thái Thanh Hoàng không làm được chứ? Có chuyện gì mà hắn không dám làm chứ? Thế nhưng, mạnh như Thái Thanh Hoàng mà cũng phải tôn kính Cổ Nhất Phi, cho nên có thể thấy Cổ Nhất Phi mạnh như thế nào rồi. Mộc Gia tới, Văn Trúc Đạo Thống tới, bây giờ ngay cả Tứ Đại Bảo Vương của Tàn Kim Động cũng tới. Nhìn thấy cảnh này, có người nói nhỏ. Cuồng Phong Vũ Bảo sắp tới, cũng không biết Thạch Vận Đạo Thống có chịu đựng nổi trận Cuồng Phong Vũ Bảo này hay không. Nếu như không chịu nổi thì Đạo Thống này xong đời rồi. Mọi người đều biết, một trận đại chiến chấn động thế gian sắp sửa tới rồi, hơn nữa Thạch Vận Đạo Thống sẽ trở thành chiến trường, làm không khéo thì Thạch Vận Đạo Thống sẽ bị đánh thủng, hoặc sẽ bị đánh thành tro bụi. Trước kia Thạch Vận Đạo Thống chính là thịt cá nằm trên thớt, bây giờ xem ra đệ nhất hung nhân đứng về phía của Thạch Vận Đạo Thống, mọi người muốn làm ẩu ở Thạch Vận Đạo Thống thì cũng phải xem đệ nhất hung nhân có đồng ý hay không. Từ sau khi đệ nhất hung nhân ra tay cứu bình dân bách tính của Minh Lạc Thành thì tất cả mọi người đều hiểu, đệ nhất hung nhân đứng về phía của Thạch Vận Đạo Thống. Cho nên ai mà còn nghĩ Thạch Vận Đạo Thống đã suy sụp, không có chỗ dựa, muốn làm gì thì làm thì chính là tự tìm đường chết. Đệ nhất hung nhân cường đại cách mấy thì cũng hảo hán hai quyền khó địch lại tứ thủ. Mộc Gia, Tàn Kim Động, Văn Trúc Đạo Thống đều đã tới, Lý Gia còn xa sao? Đệ nhất hung nhân cường đại cách mấy đi nữa thì có thể chống lại tất cả mọi người sao? Nói không chừng, tới khi đó đệ nhất hung nhân sẽ liên lụy chính bản thân mình, sẽ vẫn lạc ở ngay nơi này. Có lão tổ lắc đầu, không quá coi trọng đệ nhất hung nhân. Theo mọi người thấy, không thể phủ nhận đệ nhất hung nhân rất mạnh, thế nhưng nếu như đệ nhất hung nhân muốn chống lại thiên hạ thì cơ hội hắn còn sống rời khỏi Thạch Vận Đạo Thống là rất thấp, mặc dù Mộc Gia tới, Văn Trúc Đạo Thống tới, Tàn Kim Động cũng tới, thế nhưng Minh Lạc Thành vẫn rất yên tĩnh. Bình dân bách tính ở trong Minh Lạc Thành không biết bọn họ cường đại như thế nào, nhưng trong mắt bọn họ Lý Thất Dạ mạnh mẽ vô địch. Cho nên, bên ngoài có nhiều người tới cách mấy đi nữa thì bình dân bách tính của Minh Lạc Thành vẫn sinh hoạt như thường, không hề kinh hoảng. Trái lại cường giả thế hệ trước như Ngô Hữu Chính biết Mộc Gia, Tàn Kim Động, Văn Trúc Đạo Thống đáng sợ như thế nào. Cho nên, khi nhìn thấy nhiều đạo thống cường đại vây quanh bên ngoài Minh Lạc Thành như vậy, hắn không khỏi sốt sắng. Dù sao, bây giờ toàn bộ hy vọng của Thạch Vận Đạo Thống đều gửi gắm hết lên người Lý Thất Dạ. Nếu như Lý Thất Dạ không địch lại bọn họ thì e rằng Thạch Vận Đạo Thống sẽ tan thành tro bụi. Đêm đó, Minh Lạc Thành vô cùng an lành, đây vốn dĩ là một buổi tối hết sức bình tĩnh. Ông ông, thanh âm đột ngột này lập tức phá hoại sự bình tĩnh của Minh Lạc Thành, lúc này, Minh Lạc Thành lan tỏa từng luồng tiên quang, những luồng tiên quang này chui ra từ bên dưới mặt đất Minh Lạc Thành. Lúc này, mỗi tấc bùn đất của Minh Lạc Thành đều tỏa ra thần tính, mỗi một tấc bùn đất đều có tiên quang chui ra. Những luồng tiên quang này không quá chói mắt, thế nhưng trong buổi tối như thế này thì lại hết sức rõ ràng. Sau khi Minh Lạc Thành lan tỏa tiên quang thì tất cả mọi người bị đánh thức, tất cả mọi người vội vàng bò dậy, nhìn về phía Minh Lạc Thành. Tiên thạch sắp xuất thế sao? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người vừa hưng phấn vừa giật mình. Lúc này, Mộc Gia, Văn Trúc Đạo Thống cùng tất cả các lão tổ đều bị kinh động, đều nhìn về phía Minh Lạc Thành. Có nên giết vào đó không? Nhìn thấy tiên quang phun ra, có một ít người không nhịn nổi nữa, nói nhỏ. Không, trừ phi ngươi không muốn sống. Có lão tổ trừng mắt, nói. Ngươi đã quên đệ nhất hung nhân nói gì rồi sao? Nhớ tới cảnh cáo của Lý Thất Dạ. Không ít người rùng mình. Đệ nhất hung nhân dám giết thập đại kim cương cùng ngũ đại thiên khách, nếu như bọn họ thật sự đi vào Minh Lạc Thành thì đệ nhất hung nhân cũng sẽ bóp bọn họ thành xương máu. Chờ thôi, chờ Mộc Gia ra tay trước, sợ rằng Mộc Gia sẽ không giữ được bình tĩnh. Có lão tổ gian xảo. Quả nhiên, lúc này, chỉ thấy doanh trại Mộc Gia đóng trên gò cao vang lên tiếng ông, lúc này, doanh trại Mộc Gia lan tỏa chân đế oai. Trong tiếng ông, gò cao nổi lên đạo văn lan tỏa, dập dần giống như sóng nước, chân đế oai ngập tràn, giống như có một tôn chân đế vừa sải bước, giống như có một tôn chân đế quân lâm thiên hạ, chinh chiến bát phương. Cảm nhận thấy trên gò cao tràn ngập chân đế oai,

Minh Lạc Thành chính là thành trì của Thạch Vận Đạo Thống, ngươi chẳng qua chỉ là cưu chiếm tổ thước mà thôi. Người đi vào, giết không tha. Lý Thất Dạ không quan tâm hắn, chỉ trả lời đơn giản. Sáu chữ đơn giản của Lý Thất Dạ lập tức ngăn chặn bài văn dài thường thượt của Dương Đình Vũ. Dương Đình Vũ nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn chứng minh hắn là đệ tử Thạch Vận Đạo Thống, là chủ nhân của Minh Lạc Thành, hắn có quyền quản lý Minh Lạc Thành, còn Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ là khách bên ngoài mà thôi, không có quyền quyết định vận mệnh của Minh Lạc Thành. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong thì lại bị mấy chữ rải rác của Lý Thất Dạ ngăn chặn. Trong bụng hắn có rất nhiều lời để nói, thế nhưng lúc này không á khẩu, mở miệng muốn nói thế nhưng hơn nửa ngày vẫn không nói nên lời. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn Dương Đình Vũ mở miệng muốn nói, thế nhưng hơn nửa ngày vẫn không nói ra lời. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi chớ khinh người quá đáng. Cuối cùng Dương Đình Vũ hổn hển nói rằng, một ngày nào đó ngươi sẽ bị người ta đóng trên cột sỉ nhục, để người trong thiên hạ biết bộ mặt cướp đoạt đạo thống của người khác nhà ngươi. Thế nhưng Lý Thất Dạ chẳng buồn trả lời hắn. Mặc dù từ đầu tới cuối Lý Thất Dạ chỉ nói rải rác mấy chữ, thế nhưng lúc này Mộc Gia đã vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mặc kệ Mộc Gia mạnh như thế nào, mặc kệ lãnh điện kiếm thần tự tin như thế nào thì bọn họ không thể không cẩn thận đối đãi Lý Thất Dạ, lời mà đệ nhất hôn nhân nói ra, không hề nhẹ chút nào, cho dù chỉ là mấy chữ rải rác thì cũng nặng tựa nghìn cân, một khi dám bước vào Minh Lạc Thành thì hắn chắc chắn giết không tha. Hừ, làm việc bá đạo quá rỗi. Ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên. Khi tiếng hừ lạnh này vang lên thì bầu trời như nổi sấm, trong nháy mắt, bầu trời ầm ầm tiếng sấm, chỉ thấy đỉnh ngọn văn trúc kim thạch thụ bùng nổ ra thần uy vô song. Trong nháy mắt, thần uy cuồn cuộn trút xuống như hồng thủy, nháy mắt quét sạch thiên địa. Là văn trúc thiên vương Trác Vũ Thành, cảm nhận được thần uy cuồn cuộn, có người nói nhỏ. Rất hiển nhiên, lúc này, người cầm quyền văn trúc đạo thống, văn trúc thiên vương Trác Vũ Thành đứng ra tỏ thái độ, đứng về phía của Mộc Gia, ủng hộ lãnh điện kiếm thần. Đương nhiên, văn trúc thiên vương Trác Vũ Thành ủng hộ Mộc Gia cũng không phải là chuyện bất ngờ, dù sao thì văn trúc thiên vương Trác Vũ Thành với một kiếm chân đế chính là huynh đệ kết bái, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3905, im ắng, 1. Thiên hạ tàng long ngọa hổ, hạng người vô địch nhiều vô số kể, đừng cho rằng mình vô địch, bằng không thì chết không có chỗ chôn. Lúc này, đỉnh ngọn văn trúc kim thạch thụ phun ra thần uy cuồn cuộn, khí tức bất hủ tràn ngập thiên địa, hết sức cường đại. Rất hiển nhiên, lời này của văn trúc thiên vương Trác Vũ Thành chính là đang cảnh cáo Lý Thất Dạ, đồng thời cũng là đang uy hiếp Lý Thất Dạ. Văn trúc thiên vương muốn ra tay sao? Cảm nhận được thần uy cuồn cuộn không dứt của văn trúc thiên vương Trác Vũ Thành, có người nói nhỏ. Đùng. Trong nháy mắt, bên trong phế tích trong Minh Lạc Thành, bên trong đồng điện, thình lình có một chưởng đánh ra ngoài. Một chưởng này chưởng cách không, hết sức tùy ý, giống như đang đập một con ruồi trên trời vậy. Thế nhưng khi một chưởng tùy ý này chưởng ra thì nháy mắt vượt qua thiên địa, một chưởng đánh nát hư không, nháy mắt đánh lên văn trúc kim thạch thụ. Đùng. Một chưởng cách không, đánh lên văn trúc kim thạch thụ, trong tiếng nổ đùng, đùng, đùng, trong nháy mắt, văn trúc kim thạch thụ tuôn ra hào quang màu xanh lục, sinh cơ dồi dào, đại đạo pháp tắc buông xuống, sức mạnh mênh mông. Lúc này văn trúc kim thạch thụ tự động phòng thủ, muốn ngăn cản một chưởng cách không của Lý Thất Dạ. Từng tiếng vỡ nát, phanh phanh phanh, vang lên, bên dưới chưởng này, mọi phòng thủ đều vô dụng. Trong tiếng vỡ nát, phanh phanh phanh, chỉ thấy đại đạo pháp tắc vỡ nát. Ngay sau đó chỉ nghe răng rắc, sau đó là một trận nổ vang, đùng, đùng, đùng. Không hay. Nhất thời, văn trúc kim thạch thụ gà bay chó chạy, ngựa sa người ngã, lá bay cuồn cuộn, cành gãy đầy trời, tiếng hét chói tai không ngừng nghỉ. Một chưởng của Lý Thất Dạ vỗ tới, chỉ thấy vô số cành cây to lớn của văn trúc kim thạch thụ vỡ nát, sau đó từng tòa lầu cao, cổ điện rớt khỏi văn trúc kim thạch thụ. Không ít đệ tử văn trúc đạo thống từ trên không trung rớt xuống, nhất thời, văn trúc kim thạch thụ một mảnh lộn xộn, vô số cành cây to lớn bị đánh gãy, từng tòa lầu cao cổ điện sụp đổ, cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Giống như một trận mưa bão đi qua, chỉ thấy văn trúc kim thạch thụ gãy cành đứt nhánh, không còn chỗ nào hoàn chỉnh, chỉ suýt chút nữa thôi thì văn trúc kim thạch thụ đã bị đánh gãy. Sau một chưởng, văn trúc kim thạch thụ vô cùng bừa bộn, Văn Trúc đạo thống tổn thất thảm trọng. Dù sao, lầu cao, cổ điện treo trên Văn Trúc kim thạch thụ đã bị vỡ nát hết 7-8 phần, không ít lầu cao rớt khỏi không trung, đập mạnh xuống đất, vỡ nát tan tành. Cho dù đệ tử Văn Trúc đạo thống không thương vong nặng nề lắm, thế nhưng những đệ tử Văn Trúc đạo thống thoát được một kiếp trở thành người mất nhà, không ít đệ tử Văn Trúc đạo thống nhìn Văn Trúc kim thạch thụ trụi lũi, lập tức sững sờ, mờ mịt nhìn quanh bốn phía, bởi vì bọn họ đã không còn chỗ nào náu thân nữa rồi. Một chưởng cách không đã suýt chút nữa đánh gãy Văn Trúc kim thạch thụ, khiến cho đỉnh ngọn Văn Trúc kim thạch thụ yên ắng. Văn Trúc Thiên Vương Các Vũ Thành vừa rồi còn thần uy cuồn cuộn, khí thế hùng hổ dọa người lập tức im lặng. Hạng người vô địch gì chứ, chẳng qua chỉ là một bầy sâu kiến mà thôi. Bên trong đồng điện truyền ra tiếng nói thản nhiên của Lý Thất Dạ. Đây chỉ là cảnh cáo, không phục thì phóng ngựa tới đây. Lời này rất bá đạo, thẳng thắn khiêu khích tất cả mọi người. Lời này không chỉ khiêu khích Văn Trúc đạo thống, mà lời này còn coi thường người trong thiên hạ. Lời này phách lối rối tinh rối mù, thế nhưng lúc này đỉnh ngọn Văn Trúc kim thạch thụ yên tĩnh, không có thần uy cuồn cuộn bất tuyệt, cũng không có thanh âm hùng hổ dọa người. Trong nháy mắt, Văn Trúc Thiên Vương Các Vũ Thành trầm mặt lại, ngậm miệng lại, nhìn thấy Văn Trúc kim thạch thụ suýt chút nữa vỡ nát, không ít người chấn động, không ít người rùng mình, thực lực của đệ nhất hung nhân như một cái động không đáy, để người ta mãi mãi không thể phỏng đoán được hắn mạnh như thế nào. Nhìn thấy Văn Trúc Thiên Vương Các Vũ Thành im lặng, mọi người nhìn nhau. Văn Trúc Thiên Vương chưa từng nhìn thấy đệ nhất hung nhân ra tay, nếu không thì sẽ không phạm phải sai lầm như thế. Thực lực của hắn không bằng Ngũ Đại Thiên Khách, chọc Lý Thất Dạ vào lúc này thì chính là tự rước lấy nhục. Có cường giả thế hệ trước lắc đầu. Mặc dù đối với người trong thiên hạ thì Các Vũ Thành rất là lợi hại, mặc dù tuổi tác của hắn lớn hơn một kiếm chân đế một chút, thế nhưng vẫn là thiên tài hết sức bất phàm, cũng là cường giả trẻ tuổi duy nhất trở thành chân thần bất hủ, tiền đồ vô lượng. Thế nhưng thực lực của Văn Trúc Thiên Vương lại không thể nào sánh với chân thần bất hủ thế hệ trước, nhất là so với tồn tại từng uy hiếp một thời đại như Ngũ Đại Thiên Khách, ngay cả Ngũ Đại Thiên Khách cũng chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Nên Văn Trúc Thiên Vương Các Vũ Thành càng không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân. Vừa rồi Văn Trúc Thiên Vương Các Vũ Thành đùa nghịch thần uy với đệ nhất hung nhân, chính là tự rước lấy nhục. Đệ nhất hung nhân chưởng ra một chưởng thì đã phá hủy Văn Trúc Kim Thạch Thụ, dọa Văn Trúc Thiên Vương Các Vũ Thành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Văn Trúc Thiên Vương Các Vũ Thành cũng coi như là một tồn tại cường đại ở đế thống giới, huống chi sau lưng hắn còn có Văn Trúc đạo thống nội tình thâm hậu. Cho dù gặp phải người mạnh hơn mình thì Văn Trúc Thiên Vương Các Vũ Thành vẫn có lòng tin, cho dù hắn không phải là đối thủ của người này thì sau lưng hắn còn có Văn Trúc Đạo Thống, còn có lão tổ cường đại hơn, có thể nói, Văn Trúc Đạo Thống chưa từng sợ hãi ai cả. Nếu như thật sự chọi cứng, thật sự liều mạng thì ở đế thống giới, ngoại trừ ba cự đầu ra thì Văn Trúc Đạo Thống nào sợ ai chứ, thế nhưng hôm nay Lý Thất Dạ một chưởng phá hủy Văn Trúc Kim Thạch Thụ, khiến Văn Trúc Thiên Vương Các Vũ Thành muốn đùa nghịch thần uy phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lúc này, Văn Trúc Thiên Vương Các Vũ Thành biết mình đã trúng thiết bản, hắn cũng biết, chỉ với thực lực đang bố trí ở đây thì không thể nào đấu lại đệ nhất hung nhân được. Cho nên, cách làm sáng suốt nhất lúc này chính là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bằng không thì một kích sau không chỉ Văn Trúc Kim Thạch Thụ trọng thương, mà đệ tử của Văn Trúc Đạo Thống sẽ chết thảm trong tay đệ nhất hung nhân. Quá bá đạo! Nhìn thấy ngay cả nhân vật như Văn Trúc Thiên Vương Các Vũ Thành cũng phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không ít người cười khổ, cảm khái rằng đệ nhất hung nhân quá kéo thù hận, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3906, im ắng, 2. Cũng có lão tổ thì thào. Chẳng lẽ hắn thật sự chuẩn bị khai chiến với mọi người trong thiên hạ ở Minh Lạc Thành hay sao? Hoặc có lẽ hắn muốn nuốt riêng tiên thạch? Cũng có lão tổ đại giáo hai mắt lóe sáng, ánh mắt toát lên vẻ tham lam. Trên thực tế, tất cả tu sĩ cường giả đi đến Minh Lạc Thành đều là vì tiên thạch. Thế nhưng bây giờ Lý Thất Dạ một mình chiếm lấy Minh Lạc Thành, không ai làm gì được. Lúc này, không ít tu sĩ cường giả hy vọng một gia có thể ra tay sớm hơn, sớm ngày đánh vào Minh Lạc Thành. Chỉ khi nào đại loạn thì bọn họ mới có cơ hội đục nước béo cò, chỉ có như vậy thì mới có thể thừa dịp rối loạn cướp đoạt tiên thạch. Lý Thất Dạ một chưởng phá hủy Văn Trúc Kim Thạch Thụ, khiến cho đệ tử một gia sợ hãi. Đại đội binh mã một gia chỉ biết trầm mặc, lúc này, Dương Đình Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, sư phụ của hắn một kiếm chân đế chưa tới, nên không thể làm gì được cả. Lúc này, Mộc Gia, Văn Trúc đạo thống đều trầm mặc, còn Tử Kim Hồ Lô rơi trên bình nguyên thì không có động tĩnh, dường như nó không vội đánh vào Minh Lạc Thành. Ngay lúc này, chỉ nghe có tiếng hưu kêu, mu, trên bầu trời xuất hiện bóng hưu này chỉ vút qua mà thôi, thế nhưng bầu trời lại như lưu lại vết chân của nó, từng đóa mây trắng nở rộ. Sao thế? Nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên nở rộ từng đóa mây trắng, rất nhiều người giật mình. Hưu khách ông. Có lão tổ nhìn thấy cảnh này, mặt mày nghiêm lại. Ông. Lúc này, bên ngoài tầng trời đột nhiên có một cây một trượng bay tới, cây một trượng này rơi xuống cánh rừng bên ngoài Minh Lạc Thành. Soạt, soạt, soạt. Khi cây một trượng này rơi vào cánh rừng thì chỉ thấy cây cối bên trong cánh rừng này sinh trưởng với tốc độ khó mà tin nổi, chỉ trong thời gian ngắn. Cánh rừng này sinh trưởng thành một cánh rừng đại thụ che trời. Thần kỳ hơn là, bên trong cánh rừng này, những cây đại thụ che trời đan lại với nhau, đan thành từng tòa nhà ở, điện đường. Trong thời gian ngắn, nơi này tựa như là thành thị rừng rậm rạc giàu sinh cơ. Những tòa nhà gỗ, điện đường mọc lên trật tự, giống như những kiện tác phẩm nghệ thuật vậy. Mu. Mu. Mu. Tiếng hô kêu vang lên, lúc này. Bên trong rừng rậm bừng bừng sinh cơ, suối chảy róc rách, chỉ thấy có từng bầy tiên hưu xuất hiện bên trong cánh rừng này. Chỉ thấy bầy tiên hưu này có dạo bước bên bờ sông, có cúi đầu uống nước, có chạy nhảy trong rừng, cũng có dừng chân nghỉ ngơi. Nhất thời, cánh rừng này hóa thành một cõi yên vui, giống như muốn hóa thành tiên cảnh, tiên khí ngập tràn, còn tiên hưu chính là tinh linh của khu rừng này. Hưu khách ông tới rồi. Nhìn thấy cánh rừng hóa thành cõi yên vui, có lão tổ đại giáo nghiêm mặt, nói chậm. Hưu khách ông. Ở đâu, nghe lão tổ nói vậy, không ít vãn bối vội vàng nhìn quanh, nhìn bốn phía trên trời, thế nhưng không nhìn thấy bóng dáng của hưu khách ông đâu hết. Hắn đã đến rồi. Vị lão tổ đại giáo này nhìn cánh rừng hóa thành cõi yên vui, nói chậm. Hắn đã ở trong kia, hưu khách ông ở đâu thì nơi đó sẽ hóa thành cõi yên vui, hưu như tinh linh, cho nên hắn mới được gọi là hưu khách ông. Không ít vãn bối nhìn cánh rừng hóa thành cõi yên vui, nhìn tiên hưu vui vẻ chạy nhanh trong rừng rậm, lúc này, có đệ tử nói thầm. Hắn thật sự là hưu khách ông sao? Đúng là quá sức tưởng tượng, một người có phẩm vị như thế, phong cách như tiên ông như thế, vậy mà lại huyết tế trăm vạn sinh mệnh. Người mặt mũi hiền lành như thế, không ngờ lại làm ra chuyện ác ma như vậy. Rất hiển nhiên. Người đệ tử trẻ tuổi này rất không hài lòng chuyện Khách Minh dùng mấy trăm vạn sinh mệnh để tế luyện cấm khí. Câm miệng, nghe đệ tử của mình nói vậy, trưởng bối sợ hãi nhảy dựng lên, lập tức quát đệ tử của mình, trợn mắt nhìn hắn. Người đệ tử này sợ hãi rụt đầu, không dám nhiều lời. Hưu khách ông tới, lập tức khiến vô số người quan tâm. Hưu khách ông không chỉ là minh chủ Khách Minh, đồng rằng hắn còn là người sống lâu nhất ở đế thống giới. Ít nhất trong số những chân thần bất hủ mà mọi người biết thì đúng là như vậy. Đạo hạnh của hưu khách ông cực cao, có người nói rằng hắn có thể sống vai với Cổ Nhất Phi, cũng có người nói rằng bây giờ hắn đã già, nên yếu hơn Cổ Nhất Phi một chút. Thế nhưng, bất kể như thế nào, nếu như đế thống giới xếp hạng ba cường giả mạnh nhất thì hưu khách ông tuyệt đối có thể lọt vào danh sách này. Huống chi hưu khách ông còn tự tay thành lập Khách Minh, đức cao vọng trọng. Chỉ cần hắn ra lệnh thì sẽ có vô số chân thần bất hủ, vô số đạo thống làm việc cho hắn. Cho nên, cho dù hưu khách ông tới đây lẻ loi một mình thì cũng đã đại biểu cho sức mạnh vô cùng to lớn. Nhìn thấy hưu khách ông tới, không ít người không dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức trở nên cẩn thận. Hưu khách ông đến, thoáng cái khiến không ít người bên ngoài Minh Lạc Thành hưng phấn, thậm chí là xoa xoa lòng bàn tay. Lúc này, có vô số người âm thầm chờ hưu khách ông đánh vào Minh Lạc Thành, đánh bại đệ nhất hung nhân, như vậy bọn họ mới có thể đục nước béo cò. Trước đó Lý Thất Dạ ra tay đánh hủy Văn Trúc Kim Thạch Thụ, khiến rất nhiều người câm như hến, không ai dám bước vào Minh Lạc Thành nửa bước, vì vậy đục nước béo cò chỉ là chuyện viễn vông mà thôi. Khi đó, theo mọi người thấy, chỉ dựa vào lãnh điện kiếm thần cùng Văn Trúc Thiên Vương thì căn bản không thể nào đánh vào Minh Lạc Thành. Đệ nhất hung nhân tiêu diệt 5 vị phó minh chủ của Khách Minh, thân là minh chủ hưu khách ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn đánh vào Minh Lạc Thành chỉ là chuyện sớm muộn, bởi vì có suy đoán này nên không ít tu sĩ cường giả bên ngoài Minh Lạc Thành xoa xoa lòng bàn tay, hy vọng hưu khách ông lập tức dẫn theo thiên quân vạn mã giết vào Minh Lạc Thành, đánh bại đệ nhất hung nhân. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả bên ngoài Minh Lạc Thành không hề có thù oán với Lý Thất Dạ, thậm chí còn có tu sĩ cường giả kính nể hành vi của đệ nhất hung nhân. Thế nhưng ai kêu bảo vật lung lay lòng người chứ? Bây giờ Minh Lạc Thành lan tỏa kim quang, mọi người đều có thể thấy rằng, tiên thạch chắc chắn xuất thế, nếu như bỏ lỡ thời cơ này thì tiên thạch sẽ rơi vào tay đệ nhất hung nhân. Cho nên những tu sĩ cường giả muốn đục nước béo cò hận không thể khiến Hưu Khách Ông lập tức dẫn theo thiên quân vạn mã giết vào Minh Lạc Thành. Đế bá! Nghe truyện tại audiotruyện.org